Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 11 Kim Cương Ma Viên. Góc truyện audio.com. Chiến đao cảnh báo, đây là bản lĩnh chỉ đao pháp đại sư mới có được. Đao cảm giác được nguy hiểm, sẽ chủ động cảnh báo, khiến các thủ đoạn đánh lén mất đi hiệu lực. Muốn đạt tới cảnh giới người đao hợp nhất, phải là người vô cùng có thiên phú về đao pháo mới làm được. Nếu Tần Hạo là một tiến hóa giả dày dặn kinh nghiệm, thân kinh bách chiến thì họ sẽ không ngạc nhiên như vậy. CNH Tưng Tần Hạo nhìn mới qua 20 tuổi mà thôi. Đao pháp liền đạt tới cảnh giới đại sư. Tương lai sẽ có thành tựu kinh khủng cỡ nào. Nhóm chúng ta Thiên Đao Điện muốn mời chào hắn. Các vị còn xin cho chút thể diện. Một nam tử khí chất lăng lệ chưa gì đã đứng lên nói. Thiên phú đép pháp như thế. Hắn nhịn không liền được thất thố. Một nam tử ha ha cười nói. Gia nhập hay không do chính hắn quyết định à, mắc mớ gì do các ngươi quyết định. Kia lăng lệ nam tử phát giác được tự mình thất thố. Một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Nhặt thành công, thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhất giai tiến hóa nguồn năng lượng X1. Tiến hóa nguồn năng lượng, Tần Hạo có chút vui vẻ. Một đao miểu sát âm ảnh miêu. Không chỉ có thu hoạch được 400 điểm kinh nghiệm, còn thu hoạch được một khỏa tiến hóa nguồn năng lượng chân quý. Tăng cấp cơ sở đao pháp quả thật đúng đắn, tiêu hao ít điểm kinh nghiệm, chiến lực lại tăng lên rõ rệt, cơ sở đao pháp lên tới cấp 5, càng làm cho Tần Hạo có được kỹ thuật tương đương đao pháp đại sư. Đối phó những đê dài biến dị thú liền dư giả, ngao ô, phía trước một bầy ác lăng da lông đen tuyền chạy đến. Bọn chúng ngửi thấy mùi máu tươi, là liệp lang, Tần Hạo nhìn thấy nơi xa hơn 10 cái liệp lang hướng về phía hắn mà đến. Đầu tiên là sững sờ, lập tức liền chiến ý sôi trào. Liệp lang, đây là biến dị thú dạng quần cư, nhưng ở trong mắt Tần Hạo những biến dị thú này đều là thuộc tính. Điểm kinh nghiệm, giết, Tần Hạo chủ động nghênh đón, trong tay hợp kim chiến đao phản xạ hàn mang. Vừa đối mặt ở giữa đem một đầu liệp lang đang đánh tới chém ở dưới chân. Phốc phốc, sau lưng có một cái liệp lang đứng thẳng người lên, muốn cắn phần ót của Tần Hạo, nhưng mà chiến đao trong tay Tần Hạo run run cảnh báo. Tần Hạo cũng không quay đầu lại trở tay một đao nhẹ nhõm cắt cổ họng liệp lang kia. Quả thực là nghệ thuật a, bên trong phòng giám sát. Tất cả mọi người đều tán thưởng. Tần Hạo giống như một vũ công ở giữa một bầy 10 con liệp báo mà nhảy múa. Nói hắn hiện tại đang săn giết, càng giống như miêu tả một hành động mỹ miều hơn. Sau đó không lâu, hơn 10 đầu liệp lang toàn bộ cũng ngã trong vũng máu. Đao pháp Tần Hạo sử dụng thực vừa vặn, không ít hơn hay nhiều hơn một phần lực nào. Chỗ tiếp theo, Tần Hạo nhặt lên tất cả điểm thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm. Liền hướng về phương hướng tiếp theo mà đi, hắn liền tựa như tử thần, thu gặt lấy sinh mệnh của những biến dị thú này. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, khảo hạch vẫn như cũ hừng hực khí thế. Tần Hạo nhìn một chút thời gian, phát hiện đã 5 giờ, chỉ còn một lúc nữa thì đến lúc khảo hạch kết thúc. Nhìn thanh thuộc tính, Tần Hạo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Túc chủ, Tần Hạo, lực lượng, 1411. Nhanh nhẹn, 1332, thể phách, 1249, tinh thần, 1010, kỹ năng, súng ống tinh thông LV1, cơ sở đao pháp LV5, nham thạch dị năng LV2, nguyên năng bí thuật LV2, điểm kinh nghiệm, 8100, chú thích, như thường nam tử trưởng thành thuộc tính là 100. Nửa ngày thời gian, Tần Hạo săn giết biến dị thú vượt qua 70 con. Thu hoạch rất to lớn, nhất là điểm kinh nghiệm, trọn vẹn còn thừa 8000 điểm. Cái kia thăng cấp nguyên năng bí thuật hay là thăng cấp nham thạch dị năng? Hoặc là lại tăng cấp một cái cơ sở đao pháp? Tần Hạo thầm nghĩ, cơ sở đao pháp lại tăng cấp một lần, khẳng định càng thêm cường đại. Bất quá nguyên năng bí thuật là căn bản. Nham thạch dị năng cũng cần cường hóa, nghĩ như vậy cái này hơn 8000 điểm kinh nghiệm thật đúng là quá ít. Giống, đúng lúc này, Tần Hạo nghe được một tiếng gào thét chấn động thiên địa. kia tiếng gầm gừ như lôi đình nổ vang, truyền vang ra gần cự ly 10 dặm, nửa cái thành nhỏ cũng nghe được thanh thanh sở sở. Đây là quái vật gì? Có uy thế như vậy? Tần Hạo trong lòng cũng hơi kinh ngạc, mà tại phòng giám sát, một đám giám khảo đều mang dáng vẻ giật mình không thôi nhìn sinh vật xuất hiện trên màn hình giám sát. Kim cương ma viên, trước đó thanh lý đội vậy mà không có đem nó thanh lý mất. Kia là một đầu viên hầu phi thường cao lớn, thân cao hơn 2 mét, có bộ lông màu đen, toàn thân trên dưới bắp thịt từng cục, tựa như sắt thép đổ bê tông, tản ra một cỗ khí thế cường hãn tới cực điểm. Kim cương ma viên, đây là biến dị thú huyết mạch cực kỳ xuất chúng. Chủng tộc này cũng sinh ra không ít biến dị thú cấp lĩnh chủ A, có giám khảo cũng là sợ hãi thán phục. Mặc dù đây chỉ là nhất giai đỉnh phong kim cương ma viên, nhưng chiến lực của nó sợ là có thể địch lại rất nhiều nhị giai sơ cấp biến dị thú. Đoán chừng trước đó đội ngũ thanh lý cũng nghĩ nên lưu lại một con boss đi. Dù sao không có đạt tới nhị giai, có người cũng suy đoán thanh lý đội ngũ thời điểm thanh lý cao giai biến dị thú không phải vô ý lọt mất chính là cố ý. Dù sao đầu kim cương ma viên này cũng không đạt tới nhị giai, cho nên liền lưu lại. Xem ra, có người đụng phải kim cương ma viên, nam tử khôi ngô nói. Tại đường phố trung tâm nhà cao tầng mọc san sát, một nhóm 4 người tao ngộ kim cương ma viên. Cái này, con thú biến dị này thật đáng sợ. Một thiếu niên tay cầm trường kiếm nhìn thấy kim cương ma viên ở nơi xa, hơi kinh ngạc nói, mà một thanh niên mặt trần đầy ngạo khí hừ lạnh một tiếng. Có ta ở đây, sợ cái gì, đây là kim cương ma viên. Thực lực rất mạnh, nhưng nếu như chém giết nó, nhóm chúng ta tất nhiên có thể thu hoạch được thêm sự chú ý từ giám khảo. Đạt được lời mời của những thế lực lớn. Cách chương.